pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, 204, thứ 13 đạn con rối vương tòa. Tống Quan một đôi chân trắng bệch, chân trần đứng ở nơi đó. Quả thực hiện ra một chút đáng thương tướng. Chính hắn không có cái này ý thức. Đứng ở chỗ đó không có lại tiếp cận, không lại nhúc nhích. Tống Quan không nói một tiếng mà nhìn Noe. Hắn hiện tại thực lại lãnh lại vây. Đại não chỉ độn mà vận chuyển. Tống Quan một lòng ở trực tiếp đem người phác gục cùng đứng ở mép giường bất động này hai cái lựa. Chọn lay động một chút. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ở mép giường bất động. Hai người cầm cự được. Rằng co một lát. Noe hít sâu một hơi. Ngực kịch liệt phập phồng. Hắn xoay qua mặt. Nhưng mà trên tay động tác lại là đem Tống Quan kéo lên giường. Hai người bàn tay giao nắm. Tống Quan mượn lực liền thuận thế liền bằng bò đến Noe trên giường đi. Hắn thực tự nhiên mà hướng trong chăn một toàn. Phát hiện này chăn có loại ẩm ướt lạnh lẽo. Lại ngạnh bang bang. Làm người thực không thoải mái. Cũng làm khó Noe cư nhiên có thể tạm chấp nhận mà ngủ đi xuống. Tống Quan cảm giác sâu sắc ngủ này chăn còn không bằng ngủ Noe. Cho nên hắn xoay người một lăn liền lăn đến Noe trong lòng ngực. Đến từ đối phương trên người ấm áp dễ chịu nhiệt độ cơ thể đem buồn ngủ bốc hơi. Tống Quan vây được muốn mệnh. Hắn tự phát hướng Noe trong lòng ngực tìm cái chính mình nằm tương đối thoải mái tư thế. Liền phải chợp mắt. Kết quả bị Noe nắm hai tay từ kia ấm áp trong ngực đẩy ra, quá mệt nhọc. Trên dưới mí mắt phảng phất nam châm giống nhau liền phải hút hợp ở bên nhau. Tống Quan miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới xem Noe. Ánh trăng phảng phất một hoàng trong sáng thủy đem người bao vây ở giữa. Noe tại đây sáng ngời ánh trăng đứng dậy. Hắn trên mặt đường cong đối lập hai năm phía trước. Đã không có như vậy mượt mà ôn hòa. Bất chi bất giác. Giống như là dì xét loang lổ lưỡi đao kinh đá mài dao mài rũa. Mơ hồ đã là lộ ra một chút binh khí lạnh lẽo. Noe xả chăn đem Tống Quan bao lấy. Hắn sờ sờ Tống Quan đầu tóc. Ngón tay mơn trớn Tống Quan mặt. Hai người không nói gì. Tống Quan không nói lời nào là bởi vì hắn cơ hồ không có sức lực mở miệng. Trong đầu lộn xộn. Hắn nghĩ nửa đêm bò dậy cũng thật không phải cái ý kiến hay. Về sau khẳng định không bao giờ sẽ làm như vậy. Noe không có ngôn ngữ mà thế Tống Quan sửa sang lại hào tóc lúc sau. Buông ra Tống Quan thối lui đến giường đuôi. Hắn bàn tay tiến trong chăn. Sau đó hắn cầm Tống Quan chân. Tống Quan theo bản năng muốn rút về chân. Nhưng là bị đối phương chặt chẽ nắm lấy. Cái tay kia độ ấm ấm đến như vậy uất thiếp. Tống Quan mới vừa rồi một đường đi chân trần đi tới. Một đôi chân ngâm mình ở lãnh mỏng ban đêm trong không khí. Cứ việc bất quá là như vậy vài bước lộ. Nhưng hắn như cũ bị lãnh thấu. Mà giờ phút này Noe duỗi lại đây tay. Quả thực gãi đúng chỗ ngứa đến như là muốn vẫn luôn năng đến nhân tâm đi. Tống Quan nguyên bản có chút cương lãnh thân thể lập tức giãn ra. Người vốn dĩ thân thể liền không. Tốt, buổi tối như vậy lãnh. Còn dám đi chân trần loạn đi. Lời này nói chính là chất vấn, nhưng ra khẩu lúc sau nhẹ nhàng phiêu phiêu không nửa điểm phân lượng. Lời nói khoảng cách, Tống Quan cảm giác chính mình bàn chân tâm bị đối phương ấn một chút. Sau đó hắn liền cảm giác chính mình bàn chân là chống cái gì càng thêm ấm áp mềm mại da thịt. Kia theo đối phương hô hấp hơi hơi phập phồng, như vậy mềm mại, không bố trí phòng vệ tựa hồ là đối phương cái bụng, cái này đột nhiên không kịp phòng ngừa nhận chi. Lệnh Tống Quan có chút chấn kinh. Đủ bối bỗng nhiên cung khởi. Hắn cuộn lại lên ngón chân liền ở Noe cái bụng thượng cào một chút. Mẹ cái trứng. Muốn chết đã chịu kinh hách cảm xúc dao động lập tức quá mức kịch liệt. Này hiển nhiên đã vượt qua an toàn cảnh giới tuyến. Tống Quan chạy nhanh duỗi tay che miệng lại. Hắn muộn thanh khụ một tiếng. Đơn giản trực tiếp nằm ngã vào trên giường dùng chăn che lại mặt. Cứ như vậy kịch liệt khụ lên, Noe mắt thấy Tống Quan bỗng nhiên nằm xuống. Theo sau nghe thấy một chuỗi khụ thanh. Theo sát lại mạc danh nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. Hắn ngẩn ra, buông ra Tống Quan chân. Cúi người nhẹ nhàng bò qua đi. Noe nằm ở Tống Quan thân thể phía trên. Hắn một bàn tay ấn ở Tống Quan bên cạnh người. Một cái tay khác túm hai hạ mới đưa Tống Quan dùng để che đậy mặt chăn kéo ra, máu thấm ướt vỏ chăn. Nương ánh trăng hắn thấy Tống Quan trên mặt lây dính vết máu. Nổ ê nhìn thấy Tống Quan hơi thở mỏng manh mà gần như với vô. Hắn thấy hắn khép lại hai mắt. Hắn thấy hắn dưới mí mắt tròng mắt ở rất nhỏ mà chuyển động. Như là bị tù với một đêm vẫn chưa tỉnh lại ác mộng giữa. Này trương tái nhợt vô sắc mặt. Bị máu thấm ướt môi. Hắn ở rời đi kia 2 năm thời gian. Có rất dài một đoạn thời gian đều mơ thấy người này. Nghĩ đến đây Noe tố chất thần kinh mà đem ngón tay nắm chặt. Hắn giật mình. Cúi người càng thấp một chút. Vì thế bờ môi của hắn cũng ly đối phương càng gần. Hắn tựa hồ không hiểu được chính mình đang làm. Cái gì? Có lẽ hắn là biết đến. Chính là hắn nhịn không được. Hắn vẫn là hôn hắn. Cái này hôn môi tất cả đều là huyết hương vị. Noe bỗng nhiên liền nhớ tới trang viên những cái đó hoa hồng. Những cái đó thành phiến. Huyết hồng. Quyến rũ đến giữ tợn đóa hoa. Hắn cắn một chút Tống Quan môi. Năm đó đã từng ở hoa hồng trong vườn ngửi được hương khí. Hoảng hốt giờ phút này lại kêu hắn cấp ngửi được. Là ảo giác. Chính là những cái đó mùi hương vô khổng bất nhập. Ngọt đến nị người. Nị người đến cuối cùng thậm chí đều như là hiểm ác. Chính là mặc kệ nó. Mặc kệ nó. Người này là thật sự thích hắn cũng hảo. Hoặc là đem hắn coi như tiêu khiển cũng hảo. Dù sao lập tức thời khắc. Hắn chỉ nghĩ ôm một cái hắn. Hắn chỉ nghĩ hôn môi hắn. Hết chương.